Nguồn truyện TAONGHOANHUYENCOMO. Đây là một trong những nguyên nhân chính Đinh Hảo tham gia đại hội luận phẩm tôn môn. Gặp gỡ một số cao thủ tán tu đại môn phái không chỉ làm Đinh Hảo mở rộng tầm mắt mà còn nghiên cứu áo nghĩa tuyệt học của tôn môn khác, nghiền ngẫm nó cho mình dùng. Tụ tập tinh hoa trăm nhà, không ngừng tu sửa, khắc sâu võ học cho mình. Đinh Hảo muốn trở thành võ vương cảnh, võ hoàng cảnh thì đây là con đường hắn phải đi. Người ta tuyệt đối sẽ không ngờ Đinh Hảo lén tu luyện công pháp biến thái như huyền chiến thắng quyết. Đại hội luận phẩm tông môn lần này là cơ hội ngàn năm khó gặp cho hắn. Trận tỉ thí kéo dài một canh giờ. Diệu âm nữ Nico thi triển Nhật Quang Bồ Tát chân ngôn, bất động minh vương như thị ấm siêu phàm, phản âm không dứt. Phật trưởng vàng từ tư không đánh ầm ầm, uy lực bất phàm làm nguyên lôi đài lắc lư dữ dội. Đinh Hảo cầm thần binh hàn xương màu bạc liên tục thi triển bộ truy điện trung cung kiếm lù lù bất động trong phản âm đầy trời, Phật quang vô tận va chạm như cột chống trời. Cuối cùng diệu âm nữ Nico thấy khó thể đến gần Đinh Hảo một thước, nàng đành kêu một tiếng Phật hiệu, bất đắc dĩ nhận thua. Kiếm pháp của Đinh Sư Huyên tinh diệu, tu vi thâm hậu, diệu âm nhận chỉ dạy. Diệu âm nữ Nico áo tăng bay bay, một tay hành lễ thua tiêu sái. Nhiều người cảm thấy trong trận tỷ võ này Đinh Hảo có thực lực cao hơn diệu âm nữ Nico rất nhiều, dùng cách này chừa mặt mũi cho nàng. Nếu không thì Đinh Hảo hành động mạnh mẽ, một kiếm hất bay nàng đi. Diệu âm nữ Nico cũng cho rằng như vậy, nên nàng nói chuyện thái độ đối với Đinh Hảo cực kỳ thành khẩn tôn kính. Đinh Hảo thầm nhủ hổ thẹn, mỉm cười trả lễ. Ai ngờ diệu âm nữ Nico nói một câu làm Đinh Hảo suýt té ngửa. Mấy ngày trước Đinh Sư Huyên và Thính Thiền Sư tỷ sóng vai đấu với hai đại yêu vương từng dùng thần thông minh văn viết hai Phật kệ thể hiện tạo nghệ Phật lý cao thâm. Hai Phật kệ này đã lưu truyền ra trở thành giai thoại. Sư trưởng của phái ta rất là tôn sùng Phật kệ của Đinh Sư Huyên, trưởng môn khẳng định Đinh Sư Huyên có Phật tính, là người đại trí tuệ. Hôm nay Diệu Âm có duyên gặp Đinh Sư Huyên, lớn gan xin Đinh Sư Huyên ban cho một bài Phật kệ, Diệu Âm vô cùng cảm kích. Diệu Âm nữ Nico khom người, lời nói chân thành. Cái này, Đinh Hảo thử người, hắn không ngờ Diệu Âm nữ Nico sẽ thỉnh cầu như vậy. Hai bài Phật kệ là Đinh Hảo nổi hứng sao chép, hắn cũng không ngờ nó sẽ có uy lực kinh người như vậy. Đinh Hảo vốn tưởng rằng sự việc thế là xong, ai ngờ hôm nay diệu âm nữ Nico lại xin Phật kệ. Không lẽ Phật kệ rất quý giá trong vô tận đại lục? Đinh Hảo không biết rằng đối với người tu hành Phật môn trên vô tận đại lục có được một Phật kệ thuộc về mình thường là chỉ ngộ chứ không thể cầu. Trong thần thoại truyền thuyết một bài Phật kệ thành tựu một vị Phật môn thánh giả không phải lời khoa trương. Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền được hai ha kệ, mấy ngày nay cố gắng cảm ngộ, thực lực Phật lý có tăng tiến trở thành đối tượng nhiều đệ tử vô niệm phái hâm mộ. Hôm nay diệu âm nữ Nico có cơ hội chiến đấu với Đinh Hảo làm sao chịu bỏ qua cơ duyên như vậy. Nếu ngay cả trưởng môn vô niệm phái cũng tôn sùng hai Phật kệ, khen Đinh Hảo có Phật tính, là người đại trí tuệ thì diệu âm nữ Nico muốn xin thử, nó sẽ có tác dụng rất lớn cho nàng tu hành. Diệu âm nữ Nico thấy biểu tình Đinh Hảo khó xử, vẻ mặt 21 e buồn bã nói. Đinh Sư Huyên thấy khó xử thì thôi. Diệu âm xin chuyện này đúng là hơi làm khó, nếu Đinh Sư Huyên thấy khó xử thì xem như diệu âm chưa từng nói. Đinh Hảo mỉm cười nói, diệu âm sư phụ hiểu lầm, không phải Đinh Sư Huyên khó xử nhưng Phật kệ vốn là tự nhiên, vô tình có được. Vậy đi, hôm trước tại hạ có chút cảm ngộ, tính được vài câu thô thiển, ta viết ra mời diệu âm sư phụ đánh giá. Xem như bồi thường đã học trộm chiến ký Phật môn của người ta đi. Đinh Hảo thầm nhủ, viết trong hư không, kiến thân vô thực thì Phật thân, tâm như huyễn thì Phật huyễn, đắc thể xác và tinh thần bản tính không, tư nhân cùng Phật hà thù biệt.